Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346 đột nhiên phát hiện. Cổ Diễm chép chép miệng tiếp tục nói. Đặc biệt là trong đó một quyển đặc thù Nọc Độc Điển Tịch liền ta nhìn đều vì này tâm động. Chỉ là mặt trên có cấm chế. Ta dụng tâm lực chỉ có thể xem xét đệ nhất trang. Mặt sau nếu là lật xem liền sẽ kinh động các ngươi thánh viện lão tổ nghe được Nọc Độc Điển Tịch. Ngô Thanh Thiển đôi mắt nháy mắt sáng. Nếu là có cũng đủ kịch độc hấp thu. Kia nàng trong cơ thể dị năng là có thể thăng cấp. Đi vào thế giới này sao? Không biết có phải hay không hoàn cảnh nguyên nhân. Ngô Thanh Thiển dị năng tăng trưởng chỉ dựa vào hấp thu tang thi tinh hạch tăng lên phi thường hữu. Hạn. Chỉ có hấp thu kịch độc trợ giúp mới là lớn nhất. Những cái đó tăng thi cùng biến dị thú tinh hạch, hiện tại tác dụng giống như đã thế giới này yêu thực. Ma thú tinh hạch không sai biệt lắm, điểm này làm nàng thực đáng tiếc. Kia Nọc Độc Phối Phương tinh luyện ra tới nước thuốc độc tố rất cao sao? Ngô Thanh Thiển một bên hỏi, một bên lấy ra một quả tăng thi tinh hạch thưởng thức. Cổ Diễm nghe đồ đệ cũng có hứng thú. Tức khắc tinh thần tỉnh táo. Đó là đương nhiên, kia Nọc Độc Phối Phương tuyệt đối là thượng cổ lưu truyền tới nay tuyệt tích chi vật. Bên trong Nọc Độc Phối chí ra tới có các loại kỳ hiệu. Tuyệt đối đủ độc, trong đó phối hợp càng là tuyệt diệu vô cùng. Người có cơ hội nhất định phải lộng tới, hảo. Chờ lần sau nhìn thấy bệnh mỹ nhân ta liền hỏi một chút như thế nào mới có thể tìm đọc lầu 4 cùng. 5 tầng điển tịch Ngô Thanh Thiển đối kia Nọc Độc Phối Phương thập phần động tâm. Cũng có loại nhất định phải được, cảm giác được trong lòng ngực tiểu trong trứng tiểu sinh mệnh có vài phần dao động. Ngô Thanh Thiển đem này đem ra, trị liệu linh lực cùng dị năng cùng nhau tác dụng ở hôi trứng thượng. Này trong trứng sinh mệnh hơi thở càng ngày càng yếu. Các ngươi trị liệu hệ linh thực sư linh lực đối nó trợ giúp quá hữu hạn, Cổ Diễm kiến thức rộng rãi. Thở dài nói, nếu là phu hóa không ra, thật đúng là đáng tiếc này một quả hoàng cấp thú trứng, hoàng cấp thú trứng. Phía trước địa cung người không phải nói đây là vương cấp thú trứng sao? Ngô Thanh Thiển kinh ngạc hỏi, Cổ Diễm cười nhạo một tiếng, nếu không phải cố tình giấu giếm, kia chỉ có thể thuyết minh bọn họ ánh mắt quá ngắn thiền. Ta dám khẳng định đây là hoàng cấp thú trứng, này thú trứng đừng nói là tại đây tiểu địa phương. Chính là ở càng vì rộng lớn đại lục, một khi xuất hiện cũng tuyệt đối là muốn khiến cho cao giai cường giả tranh đoạt. Tiểu Thanh Thanh ngươi lần này thật là kiếm thả mần ni, Cổ Diễm lại bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiển suy nghĩ sâu xa một lát, nàng cũng không cho rằng địa cung đem này hôi trứng lấy ra tới. Sẽ không biết này chân chính cấp bậc. Khó trách chính mình được đến này cái hôi trứng khi, cái kia kêu thì thầm nữ tử thần sắc sẽ như vậy phức tạp cùng hâm mộ. Nhưng vì sao địa cung chủ nhân sẽ đem như vậy một quả như thế quý giá hoàng cấp thú trứng lấy ra? Tới đoạt bảo đâu, lần đó đoạt bảo ta tổng cảm thấy hình như là hướng về phía ta tới. Mặt sau áp trục quy tắc đều là ta cường hạng, Ngô Thanh Thiển nghi hoặc nói. Cổ Diễm gật gật đầu. Ta cũng có loại cảm giác này, bất quá ta tâm lực có thể phán đoán đến ra tới địa cung xuất hiện kia mấy người đối với ngươi cũng không có ác ý, cho nên muốn nhiều cũng vô dụng, chờ ngươi tu vi thực lực đạt tới nhất định trình tự. Đáp án tự nhiên sẽ cởi bỏ, cũng đúng, Ngô Thanh Thiển ánh mắt lo lắng nhìn hôi trứng. Nàng cảm giác được đến chính mình dị năng cùng trị liệu linh lực cùng nhau tác dụng đối nó tuy rằng. Có tác dụng, nhưng là tác dụng thật sự rất có hạn, nếu là lại như thế đi xuống, hôi trứng sinh mệnh hơi thở đem càng ngày càng yếu, thậm chí biến mất, thấy Ngô Thanh Thiển lo lắng sốt ruột, Cổ Diễm nói, hoàng cấp thú trứng chính là ở linh tông tu vi người trong tay đều không dễ dàng phu hóa ra tới. Huống chi ngươi này chỉ thú trứng còn ở không gian loạn lưu trung bị rất lớn ảnh hưởng. Phu hóa tỷ lệ có thể có một thành kỳ thật đều không tồi, hắn đây là lời nói thật. Cũng không tưởng Ngô Thanh Thiển ôm quá lớn kỳ vọng, nếu không tương lai thất vọng lớn hơn nữa. Như vậy cấp bậc thú trứng tuyệt đối là vật báu vô giá. Muốn làm này ra đời chẳng những yêu cầu vô hạn tinh lực, còn cần duyên phận mới được. Ngô Thanh Thiển trong lòng sinh ra loại khổ sở. Từ cung tiểu sinh mệnh thành lập một tia liên hệ sau, nàng liền thật sâu cảm nhận được nó đối cầu sinh khát vọng cùng dãy giụa. Mà như vậy khát vọng cùng dãy giụa cùng đã từng chính mình là cỡ nào tương tự. Kia ti cộng minh cảm càng ngày càng cường. Ngô Thanh Thiển thở dài, đang chuẩn bị tiếp tục tăng mạnh đưa vào dị năng khi, đột nhiên phát hiện trong tay tăng thi tinh hạch năng lượng đang ở một chút giảm đạm. Mà hôi trứng bề ngoài lại sáng lên một tầng thực đạm bạch quang. Hết chương.